Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, ẩn nấp. Diêm Đào cho Tần Vũ bọn người ở tại Ba Thị An Bài trụ sở. Cũng không phải là rượu gì cửa hàng, cũng không phải loại kia rất kiêu ngạo chung cư, mà là khoảng cách Ba Thị khu ổ chuột cách đó không xa cư dân bình thường trong lâu. Gian phòng là trên dưới 2 tầng. Chừng hơn 200 mét vuông, nhưng 10 cái nam ở chung tiến đến, nhưng cũng lộ ra chen chúc không ít. Diệu Quang hai tên huynh đệ, tại Ali Tháp Vũ Trang chặn đường thời điểm bị thương. Tần Vũ một phương bị ép giảm quân số, không tính Diêm Đào bọn hắn, liền chỉ còn lại có 11 cá nhân. Phòng ngủ lầu 2 bên trong, Tần Vũ đánh giá trong phòng cũ kỹ đồ dùng trong nhà. Thiết bị. Quay đầu hướng về phía Diệp Tử Kiêu hỏi. Người nhìn cái này Diêm ca. Tại Ba Thị đến cùng là làm gì? Diệp Tử Kiêu cười một tiếng. Dưới mặt đất người làm việc chứ sao? Ha ha, ta nhìn cũng thế. Tần Vũ rất tán thành nhẹ gật đầu. Người như hắn hỗ trợ tìm hiểu tin tức, hẳn là sẽ rất ổn. Diệp Tử Kiêu ngồi ở trên giường đốt điếu thuốc. Than thở một tiếng nói ra. Ta luôn cảm giác ta tiết tấu chậm. Để lọt cũng sắp, từ dưới máy bay đến bây giờ liền không có thuận qua. Vì lẽ đó làm thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Tần Vũ ngơ ngác một chút về sau. Nhẹ giọng đáp, hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm. Cửa phòng bị đẩy ra. Diêm Đào cùng Tề Lân đi đến. Mua ăn chút gì? Diêm ca mang theo mấy cái thực phẩm túi. Đặt lên bàn nói ra. Có cơm chưa địa phương? Cách nơi này có chút xa, ta sợ có phiền phức, liền tùy tiện trên đường mang theo ăn chút gì. Các ngươi đối phó một ngụm đi, có thể ăn là được rồi. Tần Vũ cười hô, ngồi, ngồi, Diêm ca, Diêm Đào xoay người ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng hướng về phía ba người nói ra. Các ngươi tới tin tức, khẳng định là lọt, lại thêm bên này người Hoa cũng không nhiều. Các ngươi gương mặt lạ ở bên ngoài lắc lư. Sẽ có vẻ rất chói mắt. Vì lẽ đó chờ tin tức khoảng thời gian này. Không có chuyện tận lực đừng đi ra ngoài. 10 cái nam ở một gian phòng. Dễ dàng để người phát giác. Được. Tần Vũ gật đầu. Đồ ăn ta sẽ mình cho các ngươi đưa. Nơi này bình thường cũng không có cái gì nhân viên cảnh sát tới kiểm tra. Nếu như nghe thấy có ai gõ cửa. Nhất định không cần mở. Diêm Đào lần nữa dặn dò. Màn cửa cũng tùy tiện đừng kéo ra. Trong phòng thời điểm động tĩnh nhỏ một chút. Tần Vũ lần nữa gật đầu. Diêm Đào đốt điếu thuốc. Hít thật sâu một hơi nói ra. Ta đã để người đang hỏi thăm Lục Hiểu Phong. Nhiều nhất không cao hơn 2 ngày. Ta khẳng định sờ đến thư của hắn. Trừ phi hắn không tại Ba Thị. Diệp Tử Kiêu nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút. Như thế lớn tòa thành thị. Ta có thể có nắm chắc tại trong 2 ngày tìm tới người sao? Các ngươi không tới trước đó. Ta liền đã sờ đến thư của hắn nhi. Diêm Đào nhẹ giọng giải thích nói. Hắn ở chỗ này không tính điệu thấp. Ta biết đại khái hắn ở đâu. Vậy là tốt rồi. Diệp Tử Kiêu nghe nói như thế. Mới tính yên lòng. Chờ tin tức thăm dò rõ ràng. Chúng ta lại nghiên cứu thế nào làm? Diêm Đào dặn dò xong. Mới cười nói ra, tới đi, ăn cơm đi, ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Vạn Senna bóng rừng đại đạo, mỗ tư nhân tổ chức người Hoa công hội ký túc xá bên trong. Lục Hiểu Phong lẻ loi một mình đi vào tầng 3, gõ gõ phó hội trưởng văn phòng cửa phòng, vào, trong phòng truyền đến một tên nam tử thanh âm. Lục Hiểu Phong đẩy cửa phòng ra, cười rạng rỡ đi vào, vội vàng đâu. Rộng lượng trong văn phòng, một tên 36-37 tuổi nam tử, ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, hướng về phía Lục Hiểu Phong nhẹ gật đầu. Tới ngồi, nói chuyện người này, là Lục Hiểu Phong nữ nhân thân ca ca, gọi Đường Minh, hắn rất sớm trước đó liền theo người trong nhà đến hai khu dốc sức làm. Đồng thời cùng bản địa mấy cái người Hoa gia tộc, cùng thành lập quy mô không tính tiểu nhân người Hoa công hội. Bọn hắn hiện nay toàn bộ cầm trong tay hai khu vĩnh cửu quyền tạm trú. Đã là điển hình liên minh châu Âu EU khu dân chúng. đồng thời được hưởng hết thảy chính trị quyền bỏ phiếu. Có thể nói lẫn vào là phong sinh thủy khởi. Lục Hiểu Phong ngồi tại đường Minh đối diện, cười nói ra, Tiểu Ngọc nói với ngươi chuyện kia nhi đi. Ngươi không cần hoảng, nơi này là Liên minh châu Âu EU khu. Cùng các ngươi tình huống bên kia không giống. Đường Minh khoanh tay, mặt không thay đổi nói ra, ngươi ở ta nơi này, chuyện gì cũng sẽ không có. Ta vẫn là cảm thấy ở chỗ này không quá nắm chắc. Muốn đi khu ba bên kia, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này đều cảm thấy không có cảm giác an toàn. Đi khu ba liền có rồi. Đường Minh nhíu mày nói ra, ta để ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, liền chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Quay đầu, chờ danh tiếng qua, ta mang ngươi nhất khối làm hai cái hạng mục, về sau ở chỗ này cắm rễ. Cái gì hạng mục? Lục Hiểu Phong sửng sốt một chút hỏi. Tốt hạng mục, ngươi chuẩn bị ném ít tiền đi. Đường Minh cười nói ra, Tiểu Ngọc nói với ta, ngươi mấy năm nay tại khu 8 cũng không có ít vớt a. Lục Hiểu Phong nghe nói như thế, biểu lộ có chút ngưng kết, nhìn đối phương ánh mắt cũng càng phát ra phức tạp. Quay lại ta cùng ngươi mảnh tâm sự hạng mục sự tình. Vào tiền rất nhanh, Đường Minh lần nữa bổ sung một câu. Ha ha, tốt, tốt. Lục Hiểu Phong lập tức gật đầu. Đêm khuya, trụ sở bên trong, liên tục giày vò vài ngày Tần Vũ. Ngã xuống giường đã nằm ngáy o o. Kiêu Ca ở bên cạnh trên giường, nhìn một hồi điện thoại. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm về sau, mới đứng dậy xuống giường. Im ắng rời đi. Đến phòng khách, Kiêu Ca cầm hai kiện giày áo bông, hai bình nước, đẩy cửa rời đi. Liên minh châu Âu EU khu bình quân nhiệt độ không khí cũng so Á Minh bên kia cao không được mấy chuyến. Phóng tầm mắt nhìn tới kiểu dáng châu Âu kiến trúc lên, khắp nơi có thể thấy được tiết trắng mênh mang. Trên đường quạnh quẽ, chỉ có mấy nhà mang theo đặc thù giải trí tiết mục quán ba tại mở cửa. Xung quanh con ma men hô to gọi nhỏ. Góc đường trong ngõ hẻm, kẻ lang thang bọc lấy cái chăn đơn bạc hoặc quần áo, ngay tại mê đầu ngủ say. Kiêu Ca đi ngang qua phố đạo, đi lầu đối diện cái khác công cộng bãi đỗ xe, tìm được một đài 7 toa xe Việt dã, gõ gõ cửa sổ xe. Bạch, cửa sổ hạ xuống, Tiểu Bạch thăm dò hỏi, ca, người thế nào tới, ngủ thiếp đi à? Kiêu Ca cười hỏi, theo Hoàng ca giật sẽ nhạt, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Tiểu Bạch dụi mắt, được rồi, các ngươi đi trên lầu ngủ đi. Ta trong xe ngồi xổm. Kiêu Ca vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Đại Hoàng nghe tiếng khẽ giật mình. Thảo, ta ngươi cũng không tin được a. Chuyện này còn cần ngươi làm gì? Chuyện này mở đầu liền không thuận. Chúng ta ở chỗ này lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Kiêu Ca phi thường cẩn thận nói ra. Các ngươi trở về phòng ở đây đi. Chính ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, một người nếu như tại cái nào đó ngành nghề làm lâu, liền sẽ đối một ít chuyện sinh ra phi thường huyền diệu trực giác. Kiêu Ca vào khu sau, trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ, bởi vì bọn hắn để lọt quá sớm, mà bên này lại là địa bàn của người ta, vì lẽ đó hắn biểu hiện phi thường cẩn thận cùng cẩn thận. Để Tiểu Bạch trở về, ta cùng ngươi trong xe a. Đại Hoàng hỏi, không cần, ngươi trở về trong phòng khách ngủ, đừng quá chết là được. Diệp Tử Kiêu dặn dò một câu. Đại Hoàng suy nghĩ một chút, tốt a. Rạng sáng, Ba Thị, khu nhà giàu một gian trong biệt thự, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Một người trung niên mơ mơ màng màng trên giường xoay người, nhận điện thoại, uy, người tìm được, làm sao bây giờ? Uy. Vị này tại Nam Thượng Hải biến mất thật lâu trung niên đột nhiên ngồi dậy. Xác định người ở đâu nhi? Thật sao? Phải, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.